Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhóm Tiêu Trường Phong dẫn người đến chiến trường, Linh Tu và ma tộc đang giao chiến dữ dội. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tiêu Trường Phong và đồng đội, Linh Tu gần như chiếm thế thượng phong, nhưng Ma Tam là một kẻ điên. Nhìn thấy không thể đánh lại, hắn ta lập tức ra lệnh cho ma tộc mang theo ma khí bạo loạn lao vào giữa đám Linh Tu rồi tự bảo. Dưới trướng hắn ta, ma tộc đều có tu vi nguyên anh kỳ, hơn nữa sức mạnh của họ không phải do hắn ta cưỡng ép nâng lên bằng chú ma trận, nên uy lực càng lớn hơn. Linh Tu tuy đông nhưng phần lớn chỉ là kim đan kỳ, mỗi một ma tộc tự bảo đều có thể kéo theo không ít Linh Tu chôn cùng. Dựa vào sự tàn nhẫn đó, Ma Tam đã dẫn theo ma tộc cầm cự suốt một đêm, cuối cùng từ vòng vây của Linh Tu trốn về hướng Đông Châu. Chỉ có điều, số ma tộc chạy thoát chẳng còn bao nhiêu. Khi trời vừa hửng sáng, Hạng Nhiên cuối cùng cũng dẫn theo ma tu đến nơi. Đến lúc này, Tứ Đại Tông mới ra lệnh ngừng truy kích, không tiếp tục liều lĩnh tấn công nữa. Bốp, một luồng ma khí bất ngờ đánh bay Hạng Nhiên vừa mới xuất hiện, khiến nàng ta đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ. Chưa kịp rơi xuống, nàng ta đã bị một bàn tay vô hình nhấc lên, giam chặt vào thân cây. Ma Tứ lạnh lùng nhìn nàng ta, nhìn Á U chảy ra từ miệng, mắt và tai nàng ta. Ngươi dám tính kế ta? Ma Tam từng bước tiến lại gần, ánh mắt băng lãnh khóa chặt lấy nàng ta. Lá gan ngươi lớn hơn nhiều rồi. Trận chiến này, ma tộc thua thảm hại. Hiện tại, số ma tộc còn sống sót chưa đến 20 người, bên phía ma phi cũng toàn quân bị diệt. Thành thật mà nói, việc Hạng Nhiên phản bội không khiến hắn ta bất ngờ. Điều thực sự khiến hắn ta ngạc nhiên chính là cái C, H, E, T của Lương Tu. Lương Tu không nên C, H, E, T dễ dàng như vậy. Lão ta là một tu sĩ hợp thể cảnh, thù vũ miên mi, nhưng lão ta đã chết. Điều đó khiến Ma Tam cảm thấy vô cùng bực bội. Hạng Nhiên lặng lẽ nhìn Ma Tam, không hề biện hộ cho bản thân. Trên đường đi, nàng ta đã tiêu diệt Cuồng Phong Tông, còn dẫn theo ma tu vòng quanh sơn mạch Cửu Long. Ma Tam có thể cảm ứng được vị trí ma khí, nên việc hắn ta có thể phát hiện ra nàng ta không có gì lạ. Trên đường, Ma Tam thậm chí còn kích nổ một vài ma tu bên cạnh nàng ta để cảnh cáo, nhưng nàng ta vẫn phớt lờ. Ngay từ khoảnh khắc nàng ta đưa ra quyết định, nàng ta đã lường trước mọi hậu quả. Thấy nàng ta không nói gì, Ma Tam cười lạnh, ánh mắt sắc bén hiện lên tia độc ác nói. Không cần chờ nữa, lập tức tiến hành lần tôi thể cuối cùng, để âm vương chuẩn bị đoạt xá. Hạng Nhiên không chút biểu cảm cúi thấp đầu, bên trong trận pháp tràn ngập ma khí đen kịt, huyết vụ cuộn trào. Bịch, một tiếng, Hạng Nhiên bị ném thẳng vào trận pháp, ma khí lập tức hóa thành những chiếc đinh sắc bén xuyên thấu cơ thể nàng ta, găm chặt tứ chi nàng ta vào trong trận pháp. Lần này, ma khí còn nồng đậm và cuồng bạo hơn trước, như một con dã thú điên cuồng tàn phá bên trong cơ thể nàng ta. Nàng ta nằm trên mặt đất, quằn quại trong đau đớn, miệng phát ra những tiếng R, N, R, đứt quãng, bàn tay dính đầy M, Á, U cào mạnh xuống nền đất. Suốt hai canh giờ, ma khí không ngừng gặm nhấm kinh mạch và cốt tủy nàng ta, biến nàng ta thành một cái vỏ trống rỗng. Ma âm lượn quanh trận pháp, chỉ chờ trận pháp kết thúc là sẽ lao vào chiếm đoạt thân xác này. Ma Tam đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn người đang nằm giữa trận pháp. Hạng Nhiên, tất cả kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma khí lượn lờ che khuất tầm mắt Ma Tam, khiến hắn ta không phát hiện ra ngay trong cơn thống khổ tột cùng. Hạng Nhiên vẫn mở to đôi mắt, trừng trừng nhìn lại hắn ta. Không lâu sau, lần tôi thể thứ ba kết thúc, ma âm lập tức bay thẳng vào trận pháp vừa tắt. Đôi mắt đỏ rực của Hạng Nhiên từ từ khép lại. Ma Tam, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Phàm giới, Vương Triều Vân Tần, đệ tử Vạn Phật Tông lần lượt ngồi quanh trận pháp truyền linh để hấp thụ linh lực trị thương. Những người bị thương quá nặng thì uống đan dược do Minh Nhã Quân mang đến, đặc biệt là các đệ tử thân truyền như Huyền Tịch, Tam Thanh cùng các trưởng lão. Họ cần tịnh dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn. Khi các đệ tử đang chữa thương, Minh Nhã Quân truyền âm cho Cung Tiêu Tiêu, bảo nàng ấy bắt đầu bước tiếp theo. Nàng ấy và Cung Tiêu Tiêu đã dùng đan dược chữa trị cho những phàm nhân bị ma hóa ở Vương Triều Tề Thánh. Loại đan dược này được luyện chế dựa trên dược cao do Trương Đồng mang đến, hiệu quả còn vượt xa cả đan dược của Cung Tiêu Tiêu. Nó không chỉ giúp phàm nhân bị ma hóa hoàn toàn hồi phục, mà còn cường hóa thân thể của họ. Chỉ cần gia tăng dược lực thêm một chút, thay đổi một số linh dược, sẽ dễ dàng luyện chế ra đan dược giúp linh tu khôi phục. Khi Minh Nhã Quân đang truyền âm, Huyền Tịch đang ngồi chữa thương bên cạnh đột nhiên mở mắt, đứng dậy định rời đi. Minh Nhã Quân phản ứng nhanh, lập tức kéo hắn ta lại. Người định đi đâu? Giọng nàng ấy khiến mấy người thiền tâm, Tam Thanh bên cạnh đó cũng mở mắt nhìn sang. Huyền Tịch đáp, ta muốn về tu tiên giới. Minh Nhã Quân nói, tu tiên giới bây giờ rất hỗn loạn, mà Tam đã hoàn toàn khai chiến với linh tu, nơi nào cũng có thể trở thành chiến trường. Giờ mà quay về, ngươi sẽ không an toàn. Ở phàm giới không thiếu linh lực, tốt nhất ngươi nên ở lại đây dưỡng thương rồi hãy về. Nàng ấy biết Huyền Tịch đang lo lắng cho Niệm Nhất, nên bổ sung. Tiêu Tiêu đã khống chế được thương thế của Niệm Nhất, có nàng ấy ở đó, Niệm Nhất sẽ không sao. Trận đại chiến ở phàm giới kết thúc với chiến thắng của linh tu, nhưng đệ tử Vạn Phật Tông cũng chịu tổn thất nặng nề. So với tu tiên giới, ở lại phàm giới an toàn hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là, theo lời Cửu Phi, Phật tu có thể hưởng thụ sự thờ phụng. Vì vậy, hai vương triều Vân Tần và Tề Thánh đang tích cực xây dựng thần miếu ở khắp nơi. Sức mạnh của sự thờ phụng này có thể giúp Vạn Phật Tông nhanh chóng hồi phục hơn. Bên cạnh, Ma Vương vốn đã định quay về tu tiên giới cũng thuận thế đứng lên. Bổn Vương và Nguyệt Hoa quay về trước, các ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Nếu không phải lo Vạn Phật Tông ở phàm giới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến Khương Trúc càng thêm tổn thương, hắn đã đi từ lâu. Nhưng ít nhất, hắn vẫn còn cảm nhận được liên kết khế ước. Điều đó chứng tỏ Minh Nhã Quân nói đúng, ít nhất mạng sống không gặp nguy hiểm. Dưới sự khuyên nhủ của mọi người, Huyền Tịch vẫn kiên quyết lắc đầu, mím môi nói. Đại sư huynh và nhị sư huynh đã chặn ở phía trước, ta được bảo vệ nên thật ra không bị thương quá nặng. Ta chỉ muốn quay về xem tiểu sư muội thế nào, nếu muội ấy tỉnh lại và nhớ đến trưởng lão đạo ngộ. Huyền Tịch không thể tưởng tượng được cảm giác của tiểu sư muội khi tận mắt chứng kiến trưởng lão đạo ngộ C.H.E.T trước mặt mình. Khi nhận được tin từ Cung Tiêu Tiêu, ngay cả hắn ta còn suýt đứng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ít ra, bọn họ vẫn có nhau để an ủi lẫn nhau. Tiểu sư muội thì chỉ có một mình. Nghe vậy, mọi người đều cụp mắt, nỗi buồn lặng lẽ lan tỏa xung quanh. Thiền Tâm cũng đứng dậy, nói, ta cũng không bị thương quá nặng, ta cũng muốn quay về. Minh Nhã Quân há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Huyền Tịch và Thiền Tâm quay về, các đệ tử khác ở lại phàm giới, đợi hồi phục hoàn toàn rồi hãy cùng nhau trở về tu tiên giới. Vô Tướng từ bên ngoài bước vào, phía sau là Minh Huệ. Lão thở dài một tiếng. Nói, quay về xem Niệm Nhất thế nào đi, bọn ta sẽ đến sau. Huyền Tịch và Thiền Tâm nghiêm túc gật đầu thật mạnh, sau đó cùng Ma Vương và Nguyệt Hoa nhanh chóng rời đi. Minh Huệ nhìn theo bóng họ khuất dần, không đòi về cùng. Nếu cậu bé đi cùng, Tam Sư Huynh và Tứ Sư Huynh sẽ lại phải dành sức bảo vệ cậu bé. Cách chương.